Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Huyết mục tù lung. Hạ, địch đà chủ, giúp ta một chút sức lực. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, Nghiêm trưởng lão cũng biết Lương trưởng lão là không trông cậy được vào. Chỉ có thể đối bên trên địch hán khải hô một tiếng. Sau đó cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không. Thân hình nhảy lên một cái, nháy mắt đi vào địch hán khải trước người. Loại thời điểm này, địch hán khải tự nhiên cũng sẽ không đi tính toán những cái kia tính toán. Nếu là thật để Bạch Vũ Triết trốn thoát, bọn hắn chẳng những thứ gì cũng không chiếm được. Đến thời điểm còn phải gặp thánh tử trừng phạt. Cho nên, hắn lập tức ném trường kiếm trong tay. Nâng lên hai tay đột nhiên đập vào Nghiêm trưởng lão trên lòng bàn chân. Nghiêm trưởng lão tự nhiên có chuẩn bị. Tại địch hán khải song trưởng đánh ra tới thời điểm, cũng chính là hắn chân chính phát lực thời điểm, chỉ gặp hắn thân hình nhanh chóng vọt tới trước, giống như một đạo huyễn ảnh, tốc độ so với lúc bình thường, gần như sắp nửa trên, trong nháy mắt này tương đương với Lương trưởng lão phát động huyết độn. Chỉ bất quá hắn loại này tăng tốc đến là một nháy mắt. Hậu phương địch hán khải không cách nào cùng lên đến, cho nên hắn không có khả năng tiếp tục dùng loại này mượn lực phương thức. Khoảng cách của song phương rất nhanh liền bị rút ngắn, đã chỉ còn lại 400-500 mét, Nghiêm trưởng lão tại tốc độ của mình chậm lại thời điểm. Trường kiếm trong tay nhanh chóng múa, từng đạo huyết hồng sắc quang mang không ngừng hiện lên, tà ác lại tinh thuần lực lượng lan tràn ra. Huyết ngục tù lung, Nghiêm trưởng lão gầm lên giận dữ, cuối cùng trường kiếm chỉ hướng phía trước Bạch Vũ Triết vị trí. Kia từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm nháy mắt mãnh liệt mà đi. Tại không trung tạo thành một cái đường kính hơn 10 mét lồng giam. Nhanh chóng đối với Bạch Vũ Triết bao phủ xuống. Chừng 500 mét, đây đã là Nghiêm trưởng lão một chiêu này cực hạn khoảng cách. Nương tựa theo trong nháy mắt đó mượn lực, hắn thành công, Bạch Vũ Triết vừa vặn bị kia huyết sắc lồng giam cho bao phủ đi vào. Ha ha ha, tiếp tục chạy a, lần này bản trưởng lão nhìn ngươi còn thế nào chạy. Trong chớp nhoáng này, Nghiêm trưởng lão tâm tình thật tốt, phát ra một trận thống khoái vô cùng tiếng cười. Vì truy kích Bạch Vũ Triết, để bọn hắn giày vò thời gian lâu như vậy, có thể nói có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, nửa đường thậm chí còn bị trêu đùa mấy lần, mắt thấy liền bị đối phương trốn vào thần tàng nơi, bây giờ rốt cục hắn đem vây khốn, nghĩ đến sắp tới tay thần khí sinh linh chiến giáp, còn có một chương thần tàng chi đồ, rốt cuộc khắc chế không được kích động trong lòng, không chỉ là hắn, hậu phương địch hán khải cũng giống như thế. Mặc dù mình có thể sẽ chậm một bước, nhưng hắn tin tưởng dù sao cũng là có thể có được một vài thứ. Sinh linh chiến giáp cùng thần tàng chi đồ, hắn luôn có thể tuyển đồng dạng a. Còn có chính là Lương trưởng lão, phía trước kia hai loại tuyệt thế bảo vật hắn là không dám nghĩ. Nhưng khó mà nói chắc được Bạch Vũ Triết trên thân còn có một chút cái khác chân quý đồ đâu. Tại vừa rồi truy kích bên trong, hắn coi như không có công lao cũng có khổ lao a. Ba người tất cả đều mang tâm tình kích động, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Nghĩ đến những cái kia chỗ tốt, bọn hắn cũng là nhiều một giây loại cũng không muốn chờ. Trong mắt bọn họ, phía trước Bạch Vũ Triết đã là chim trong lồng. Huyết ngục tù lung ít nhất có thể vây khốn hắn một cái giờ trở lên. Thời gian lâu như vậy, giết hắn cái mấy chục lần đều đầy đủ. Nhưng mà trong mắt bọn hắn chim trong lồng lúc này lại rất là bình tĩnh, xoay người lại đối mặt với bọn hắn. Mặt nạ đã lui đi, trên trán còn ghim một chi ngân châm, toàn bộ gương mặt tràn đầy máu tươi, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Bất quá bọn hắn lại có thể cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không bối rối. Hoa Khôi,